sinh mệnh lực lượng, hắn đang đau khổ tìm, lại không thể nào tìm được. Đương nhiên, hắn sẽ thường xuyên nhịn không được tới đó đi dạo, một cái nguyên nhân rất quan trọng còn lại là Tà Tôn trên dưới vẫn như cũ đang bận rộn, sự tình bọn họ phải làm nhiều lắm. Muốn nói nhàn rỗi, chỉ có Tà Đế chủ nhân bọn họ, còn có còn lại là hai nữ nhân thuộc về Tà Đế, Viêm Cung Nguyệt cùng Viêm Cung Nhược. Hai tỷ muội các nàng vốn là phụ trách công tác tình báo đơn giản, mà gần nhất Viêm Cung Nguyệt hiển nhiên đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên mặt làm bạn Nhạc Tư Kỳ bị Tà Đế cướp đến. Nhạc Tư Kỳ bị cướp đến mấy tháng cũng nhận mệnh, đã không có không yên sợ hãi lúc ban đầu, nhưng hỏi nhiều nhất vẫn như cũ là thời điểm nào có thể thả nàng trở về. Vì cái gì phải cướp Nhạc Tư Kỳ đến, Viêm Cung Nguyệt đến nay cũng không biết nguyên nhân chân chính. Mà mang đến mấy tháng này, Tà Đế vẫn đều không có động nàng, điều này làm cho dự đoán ban đầu của nàng bị phủ quyết. Mà Viêm Cung Nhược, nàng càng như là chuyên trách ấm giường cho Tà Đế, trừ cái đó ra cơ bản cái gì cũng không muốn làm. Cho dù là lúc trước lúc ở dưới Đoạn Hồn Uyên cũng là ai nói cũng không nghe, ai sai sử cũng không động người. Chẳng qua ngẫu nhiên chỉ đạo một chút tiểu bồn hữu trong tôm tu hành Viêm Hồn Quyết hay là tương đối vui. Càng vui là được người kêu chủ mẫu. Sáng sớm, Diệp Vô Thần từ trong ngủ mơ tỉnh lại, duỗi người, trong mũi một trận hương vị tươi mát mơ hồ truyền đến. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng ngửi, trong lòng thầm nhủ nói lại là một mùa xuân đến. Đây đã là năm thứ 4 hắn đi vào Thiên Thần Đại Lục. Bên người, Tiểu Mạc đã sớm rời giường, không biết đi nơi nào đi chơi. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đều ngủ say chưa dậy, một trái một phải cuộn mình ở bên người hắn. Diệp Vô Thần cẩn thận đứng dậy. Lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Bên ngoài vang lên thanh âm của Vương Văn Xu Thần Nhi. Rời giường chưa? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, mẹ ngươi vào đi, Diệp Vô Thần đáp. Cửa bị đẩy ra, Vương Văn Xu đi đến bên giường ngồi xuống, ý cười uyển chuyển nói sáng sớm Hoa gia thân gia vừa mới tới, truy hỏi khi nào thì đem việc vui làm. Vi nương lại đây hỏi một chút ý muốn của ngươi, sơ cửu tháng sau là ngày hoàng đạo, thần nhi ngươi xem thấy thế nào? Tất cả đều theo ý tứ nương đến đi, Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Trong lòng Ngưng Tuyết hơi hơi giật mình, sau đó thay đổi cái tư thế, lại lặng lặng ngủ, không có bị đánh thức. Vương Văn Xu lập tức vui vẻ ra mặt, vậy định trước như vậy, vi nương lập tức ban người ta đi chuẩn bị. Thủy Nhu đứa nhỏ này quốc sắc thiên hương không nói, lại thê tử tốt thiên hạ khó tìm, ngươi lại là trăm ngàn không nên phụ bạc nàng. Hiện tại chiến sự hơi nghỉ, gia gia cùng phụ thân ngươi hẳn là có thể gấp trở về tham gia đại hôn ngươi. Nương sẽ lập tức bảo người ta đi thông báo một chút. Đúng rồi thần nhi, việc ngươi cùng nữ hoàng ngay tại cùng một ngày đi, Diệp Vô Thần khó miệng khẽ cong, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cùng một ngày, cái này nương ngươi yên tâm được rồi. Hoàng nhi chẳng những sẽ không phản đối, ngược lại vui mừng đều không kịp. Hoàng nhi là một trong con dâu của ngươi, cái tục danh nữ hoàng này nói lý ra vẫn là không cần phải gọi. Diệp Vô Thần cười nói, nhưng là đại hôn nữ hoàng này dù sao không phải là nhỏ, nhưng là thiên cổ tới nay đầu một hồi, nếu cùng Nhu Nhi cùng nhau mà nói, cái này thật thiết hợp sao? Hơn nữa trong lúc này cũng có chút Vương Văn Xu do dự dự nói. Diệp Vô Thần trả lời tương đối làm cho nàng trở tay không kịp. Nương, ngươi chỉ cần báo cho Hoàng Nhi biết một chút là tốt rồi, nàng sẽ thao làm tốt tất cả. Vương Văn Xu suy nghĩ một hồi. Mày giãn ra. Tràn đầy tự ái nói thần nhi. Ngươi tuy rằng bị rất nhiều khổ, nhưng cũng có quá nhiều phúc khí. Nhu nhu đối với ngươi trước sau tình căn đâm sâu vào. Kiên như sắt đá. Hoàng Nhi thân là nữ hoàng, cũng như trước đối với ngươi cuốn quyết si mê như thế. Nếu ngươi cùng Hoàng Nhi kết hợp, vậy địa vị ngươi chẳng phải là muốn vượt qua hoàng đế. Vi nương có chút lo lắng. Lo lắng một đời nữ hoàng lại gả cho một người tàn phế, đưa tới nhàn ngôn toái ngữ của thiên hạ, đúng không? Diệp Vô Thần tiếp lời nói. Vương Văn Xu lắc đầu ở trong mắt nương. Thần nhi vô luận biến thành bộ dáng gì nữa đều là nam nhi ưu tú nhất trên đời này. Chỉ có người khác không xứng với thần nhi. Không có người thần nhi không xứng với. Được rồi, nương cũng không miên man suy nghĩ cái này tự mình vào cung một chuyến. Còn Vây nói liền nghỉ ngơi một hồi. Tuyết Nhi cùng Đồng Tâm sau khi tỉnh nhớ rõ bảo các nàng ăn bữa sáng. Vương Văn Xu vội vàng mà đi, chiến sự thuận lợi làm cho khuôn mặt u sầu thảm đạm của nàng rút đi hơn phân nửa. Nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong lòng Diệp Vô Thần hiện ra một cái thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại mơ hồ. Hắn lần lượt cố gắng muốn đi nhớ lại. Lại như thế nào cũng không thể nhớ bộ dạng nàng. Thanh âm còn có tên. Có mẫu thân thực tốt lắm. Mụ mụ, người ở nơi nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 453 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 453 ám độ trần thương. Diệp Vô Thần ngồi ở nơi đó phiền muộn hồi lâu. Yên lặng đứng dậy. Ánh mắt mê man giây lát trở nên tỉnh táo lạnh lẽo. Mở cửa sổ. Nhìn phương Tây. Trong miệng khẽ thầm nói trước đại hôn. Tất cả đều đã xong rồi. Cách Vương Văn Xu định ra hôn kỳ không đủ một tháng. Mà hắn sắp phải làm là ở trong vòng một tháng này làm cho Đại Phong quốc luôn hãm. Đúng vậy, không phải đánh lui mà là luôn hãm. Càng cụ thể một chút là đem bản đồ Đại Phong quốc nhét vào dưới Thiên Long quốc. Thời gian là điên cuồng, nói ra đi ai cũng sẽ không tin tưởng hai mươi mấy ngày. Đồng thời hắn sẽ không sử dụng thế lực Tà Tôn hoặc là Nam Hoàng Tôn Bắc Đế Tôn, mà là để cho Thiên Long tự lực, đi tự mình đảo khách thành chủ, vĩnh viễn tuyệt họa lớn. Tất cả thật ra có thể rất đơn giản. Cửa bị đẩy ra, Tiểu Mạc miệng cắn một khối bánh tuyết hoa, trong tay bưng một cái khay tinh xảo. Trên mặt đặt đầy đủ loại trà bánh. Đối mắt Diệp Vô Thần, nàng vui mừng hô phụ thân đến ăn bữa sáng. Miệng nàng mở ra, bánh tuyết hoa cắn ở trong miệng rớt xuống, bút rơi ở trên khay trước người. Tiểu Mạc có chút ngượng ngùng nở nụ cười một cái, đi đến trước người Diệp Vô Thần. Cầm lấy khối điểm tâm bị nàng cắn một nửa kia đặt tới bên môi Diệp Vô Thần phụ thân. Người ăn. Điểm tâm hình tròn bị Tiểu Mạc cắn thành một cái hình trăng khuyết. Phía trên dấu răng còn dính nước miếng tinh lượng. Diệp Vô Thần mỉm cười. Cắn ở bộ vị dấu răng Tiểu Mạc lưu lại. Nhẹ nhàng cắn khối tiếp theo khẽ ăn. Tiểu Mạc nhìn bộ dáng hắn. Ánh mắt lại dần dần trở nên mê ly hẳn lên. Nàng đã càng ngày càng cảm thụ được. Chính mình đã không rời hắn. Một ngày cũng không rời. Bởi vì trên thế giới chỉ có hắn mới biết nàng đau nàng, yêu nàng. nguyện ý dùng sinh mệnh đến bảo hộ nàng. Diệp Vô Thần phân biệt nắm cái mũi nhỏ của Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, nhẹ nhàng kêu Tuyết Nhi: "Đồng Tâm, nên rời giường rồi. Nếu không rời giường là muốn đói bụng." Khẽ lay động vài cái, Đồng Tâm tỉnh lại, chớp chớp con mắt đen lấy. Ngưng Tuyết như một con mèo con lười khẽ ô một hồi nhỏ, mới u u tỉnh dậy. "Ca ca, đã muộn rồi sao?" Ngưng Tuyết khẽ dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi. "U, Vinh, Quy, Quy, Mương, còn không muộn. Đến." Mặc quần áo, Diệp Vô Thần nâng thân thể Ngưng Tuyết dậy, cầm lấy đôi cánh tay nõn nà như tuyết của nàng, đem áo trong của nàng nhẹ nhàng khoác lên. Ngưng Tuyết nửa mở mông mông lung lung, còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại, mắt buồn ngủ, lười biếng thừa nhận ca ca chiều chuộng. Ánh mắt Đồng Tâm dừng ở trên khay bên người Tiểu Mạc, khẽ nuốt một chút nước miếng. Diệp Vô Thần thấy thế, khẽ cười nói: "Đói bụng sao? Đến, uống trước một chén nước lại ăn đồ." Có lẽ là bởi vì duyên cớ thân thể mất đi lực lượng, từng căn bản không cần uống nước ăn cơm, Đồng Tâm trở nên rất dễ dàng đói. Mỗi ngày giống người thường giống nhau, một ngày ba bữa, thiếu một bữa cũng đã đói choáng váng đầu hoa mắt. Nàng trừ không biết nói, đã cùng một cái nữ hài tử rất bình thường giống nhau. Từng trải qua bản tính khát máu, ở dưới Diệp Vô Thần dẫn đường cùng thời gian ma hợp đã hoàn toàn ẩn giấu. Diệp Vô Thần đem chén nước đặt tới bên trong lòng bàn tay Đồng Tâm. Tay vừa mới dời, liền nghe được phành một tiếng vang giòn. Chén nước kia ở trong lòng bàn tay Đồng Tâm hóa thành vô số mảnh vụn thủy tinh, cùng bọt nước nổ tung cùng nhau phân tán xuống. Môi Đồng Tâm khẽ nhếch, ở trong bối rối không biết làm sao. Diệp Vô Thần lập tức vươn tay đem bàn tay Đồng Tâm cầm: "Thế nào, đau không?" Nhưng lập tức, Diệp Vô Thần khẽ giật mình một chút, bởi vì lòng bàn tay Đồng Tâm lại non mịn như lúc ban đầu, không có bị vết thương thậm chí dấu vết xẹp qua gì. Đồng Tâm lắc lắc đầu, nâng lên tay đến xem lòng bàn tay của mình. Diệp Vô Thần đem mảnh nhỏ thủy tinh phân tán đến trên giường toàn bộ hấp thụ tới trong tay, sau đó xa xa ném ra, lại lấy thủy lực đem dịch nước vãi ra toàn bộ rút sạch, sau đó kéo Đồng Tâm qua. Trong lòng tràn dâng lên vui sướng thật sâu. Trong lơ đãng bóp nát chén trà, lại không đã bị chút vết thương. Cái này rõ ràng là lực lượng của Đồng Tâm đang ở trong bất tri bất giác khôi phục. Địa đạo ở trong chiến tranh thường xuyên dùng làm trong đánh lén. Tuy rằng sử dụng đến rất là gian nan, nhưng một khi thành công, liền có thể như thần binh trời giáng giết địch nhân trở tay không kịp. Và dặm địa đạo thông thường, hơn 10 dặm thậm chí mấy chục dặm cũng không phải là chưa từng có, vậy ngàn vạn dặm đâu? Sợ là người thường nghĩ cũng sẽ không nghĩ, lại càng không thể đi tin tưởng. Nơi này là phương Tây Thiên Long Quốc. Cách tới gần Thiên Long Quốc Đại Phong Quốc đều Thiên Phong Thành, mặc dù không đến mức xa ngàn dặm, nhưng cũng có khoảng cách trăm dặm. Mà làm một cái địa đạo hiện tại trước mặt Thiên Long Quốc, cũng có người nói cho bọn họ biết, địa đạo này một mực đi thông trong thành Thiên Phong. Khiếp sợ trong lòng bọn họ có thể nghĩ, báo cho Diệp Nộ bọn họ biết, vẫn như cũ là một phong tín hàm không biết từ chỗ nào phóng tới. Tín hàm ký tên cũng như trước là Tà Tôn. Mấy tháng gần đây, tin tức Tà Tôn truyền lại cho bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua lệch lạc. Cái này cũng là nguyên nhân lớn nhất bọn họ có thể đánh thuận lợi như thế. căn cứ địa điểm đánh dấu trên tín hàm, Diệp Nộ cùng Diệp Uy quả nhiên tìm được cửa vào cái địa đạo rộng rãi kia. Đồng thời làm cho bọn họ kinh ngạc là địa đạo này chẳng những dài liếc mắt một cái không nhìn thấy cuối, hơn nữa đào ra bằng phẳng. Hoặc là nói cái này căn bản không có khả năng dùng sức người đào ra. Mà càng làm cho bọn họ khó có thể thừa nhận là địa đạo này ngay tại quân doanh bọn họ cách đó không xa. Bọn họ lại chưa bao giờ nhận thấy được địa đạo to lớn này hình thành. Nếu cái địa đạo này thật sự là một cái trực tiếp đi thông thành Thiên Phong, như vậy bọn họ là có thể trở thành một mũi kỳ binh, có 10 phần nắm chắc nhất cử đem thành Thiên Phong nắm xuống. Nhưng nếu là giả, là một vòng tròn lời nói khách sáo. Quân đội bọn họ tùy tiện tiến vào, sẽ có nguy hiểm thật lớn bị toàn bộ mai táng trong đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện audio.fiz, tin hay là không tin? Một mặt là dụ hoặc lớn đến làm cho bọn họ hầu như không thể kháng cự, một mặt lại là phiêu lưu thật lớn quá mức. Đồng thời, cho dù là lấy khả năng của Tà Tôn, thật có năng lực đào liền một cái địa đạo kinh thiên động địa như vậy sao? Ngay tại đám người Diệp Nộ do dự không định, đang muốn sai người đi tới đi lui đến thử địa đạo, một phong cấp báo ngàn dặm bụi bặm mà đến. Diệp lão tướng quân, phụng lệnh nữ hoàng, mời Diệp lão tướng quân vụ tất trước tiên sách xem. Một phong thư trình đến trước người Diệp Nộ. Diệp Nộ ngưng mày lấy ra giấy viết thư. Sau khi nhìn kỹ một lần sóng mắt rung chuyển, thấp giọng nói nữ hoàng có mệnh, lập tức đi qua địa đạo Tà Tôn báo cho biết đối với thành Thiên Phong tiến hành tập kích đêm. Tranh thủ trong một đêm bắt thành Thiên Phong, bắt được phong liệt hoàng đế Đại Phong. Diệp Uy nghe vậy, động dung nói phụ thân, từ Thiên Long Quốc đi nơi này ngay cả ngày đêm kim trình cũng cần mấy ngày thời gian. Chúng ta vừa lấy được tin tức của Tà Tôn, vì sao hoàng thượng vậy mà lại vừa đúng như thế truyền đến mệnh lệnh? Trong cái này có phải hay không có cái gì kỳ quái? Thư này quả thật là hoàng thượng tự tay viết, cái cũng là truyền quốc ngọc tỷ Thiên Long Quốc ta. Muốn nói kỳ quái, Diệp Nộ thanh âm hơi ngừng, hạ giọng nói ta hiện tại đã bắt đầu có chút rõ ràng vì sao lúc trước có thể là phi hoàng nữ hoàng bỗng nhiên thượng vị. Nữ hoàng lúc ấy lại vì sao có thể tinh thể mỗi ngày phát xuống cái lời thề kia. Diệp Uy sửng sốt, nói ngươi là nói, xác thực, nếu là vì Tà Tôn ở sau lưng duy trì cùng thúc đẩy, như vậy tất cả liền rất dễ giải thích. Lấy thực lực bọn họ áp đảo Nam Hoàng Tôn cùng Bắc Đế Tôn, muốn hoàn thành cái này tất cả không thể dễ hơn. Đồng thời cũng giải thích vì cái gì Tà Tôn luôn luôn tại âm thầm giúp bọn họ. Nhưng mục đích của Tà Tôn cùng bọn họ muốn đến tột cùng là cái gì? Cái này hay không lại là đang bảo hộ Lột Gia, hay là ẩn tình cái gì khác bọn họ không biết? Diệp Nộ nâng tay chặn lời hắn, chuyện này tạm thời không cần đi đàm luận. Chúng ta chỉ cần nhớ rõ chúng ta nên làm cái gì là tốt rồi. Lập tức truyền lệnh toàn quân chỉnh đốn, sau giờ ngọ hành động. Tuy rằng kinh người, nhưng cái địa đạo gọi là đi thông thành Thiên Phong này hẳn là thực. Cái này là cơ hội Thiên Long Quốc ta ngàn năm vạn năm khó gặp. Diệp Uy gật đầu, nhanh chóng dời bước mà đi. Đối mặt Đại Phong Quốc, Thiên Long Quốc cho tới bây giờ đều chỉ có thể bị động phòng ngự cùng chống cự. Không phải bọn họ không muốn nhổ mối họa khổng lồ này, mà là thực lực không thể. Nếu cái địa đạo này là thật, như vậy một ngày kia bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ có lẽ lập tức sẽ tiến đến. Lịch sử thiên thần đại lục, cũng sẽ từ nay về sau mà sửa. Giờ này khắc này, Tà Tôn đến tột cùng là dùng cái phương pháp kinh người gì hình thành địa đạo này đã không trọng yếu nữa. Buổi trưa qua đi, Diệp Độ Lưu nhiều hơn phân nửa quân mã lưu thủ. Tự mình cùng Diệp Uy, Gia Cát Vô Ý còn có kiên trì muốn đi theo mà đi. Gia Cát Tiểu Vũ cùng nhau dẫn binh 30 vạn, giơ vô số cây đuốc tiến vào bên trong địa đạo. Đại Phong Quốc xâm nhập chiến tranh tự nhiên sẽ không lan đến gần an bình bản thân. Ai cũng sẽ không nghĩ đến một cái nguy cơ trọng đại xưa nay chưa từng có đã tới gần thành Thiên Phong một phái Tường Hòa. Càng ngày càng gần. Địa đạo này xác thực đi thông thành Thiên Phong, cũng phân tán năm cửa ra, phân biệt chỉ hướng Đông Tây Nam Bắc trong thành. Mà cái địa đạo này cũng không là do người của Tà Tôn đào móc. Bọn họ cho dù thực có cái năng lực này, muốn đào xong cũng không biết cần năm nào tháng nào. Muốn hoàn mỹ tránh tai mắt của người đào xong lại không có khả năng làm được. Người khởi xướng địa đạo này cũng là mạnh nhất trong tay Diệp Vô Thần nắm giữ thổ chi thần lực Tiểu Huyền Võ. Tiểu Huyền Võ tốc độ di động cũng không mau. Nó dùng gần một đêm thời gian đem địa đạo này đào xong. Mà ở dưới đất, tốc độ tiêu hao của hắn còn so ra kém tốc độ khôi phục. Sau khi đào xong địa đạo, Tiểu Huyền Võ cứ thế là không nửa điểm vẻ mệt nhọc. Địa đạo này trở thành một phần đại lễ Diệp Vô Thần đưa cho Đại Phong Quốc. Bởi Tiểu Huyền Võ đã đến, kế hoạch lúc trước của Diệp Vô Thần cũng đã xảy ra chuyển biến rất lớn, trở nên càng thêm dễ dàng. Hệ số phiêu lưu cũng hạ thấp đến điểm thấp nhất. Không thay đổi là kết cục được hắn định. Bóng mặt trời nghiêng phía tây, chậm rãi hạ xuống. Màn đêm lặng yên buông xuống. Sau đêm dài, đèn đuốc vạn nhà tắt, vạn năm đều yên tĩnh. Ban đêm đội ngũ tuần tra cũng đều có ý thức buông nhẹ bước chân. Một đám mây đen bay qua, đem nửa vầng trăng sáng che lại, lại chậm rãi bay đi. Bày ra bầu trời trăng tàn đầy đủ, sáng tỏ không rãnh. Gió đêm cũng chậm rãi thiết ý, mang theo hương vị mùa xuân vừa đến. Đêm càng lúc càng tối, lúc trăng tới giữa trời, vừa vặn là giờ canh ba tiếng đến. Một cái góc hoang phế trong thành, thảm cỏ đã dài đầy cỏ xanh bỗng nhiên bị lặng lẽ nhấc lên một cái biên độ không lớn. Một đôi mắt từ bên trong lộ ra, thăm dò bốn phía một hồi. Theo đó, mặt cỏ bị liên tiếp nhấc lên, mặt đất hiện ra một cái lỗ hổng chừng 10 thước dài. Từng đội binh sĩ thân trọng khải, cầm trong tay đao thương từ trong đó rất nhanh có thước tự trào ra. Bọn họ không có lập tức phát động tập kích bất ngờ, mà là buông nhẹ động tĩnh, ngay ngắn có thứ tự sắp hàng chỉnh tề. Không chỉ có một vị trí, phân bố ở bốn phương vị Đông Tây Nam Bắc thành Thiên Phong đều bắt đầu rất nhanh trào ra lượng lớn binh mã. Bốn vị trí này lựa chọn cực là xảo diệu, đều là nơi buông bỏ bình thường ít có người qua. Ban đêm thành vệ binh tuần tra cũng sẽ không qua nơi đó, mà chính giữa thành Thiên Phong, bên trong đại điện kia thờ phụng Thái Tổ Hoàng Đế Đại Phong Quốc, sàn đá cẩm thạch thật dày cũng bị xốc lên. Đại đội nhân mã từ trong đó trào ra, binh vệ trông coi bên ngoài nghe được động tĩnh, từ trong buồng ngủ bừng tỉnh, vội vàng vọt vào đi thăm dò xem. Nhưng cửa vừa mở ra, bọn họ đã bị loạn đao loạn thương trực tiếp bị mất mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 454 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương 454 Thiên Phong hãm lạc. Nhưng nơi này dù sao hàng năm có trọng binh gác. Tin tức kẻ thù bên ngoài bỗng nhiên xâm nhập lập tức bị hô to đi ra ngoài. Cảnh báo vang lớn. Ban đêm yên tĩnh nhất thời bị hương vị trộn loạn hỗn loạn. Nhưng mà có cũng không vẹn vẹn là rối loạn. Không quá bao lâu, tiếng kêu rầm trời liền từ phương hướng chính giữa thành truyền đến. 10 vạn trung quân toàn bộ từ trong địa đạo trào ra. 10 vạn người tiếng la lớn ở ban đêm yên tĩnh truyền ra rất xa rất xa. Truyền khắp toàn bộ thành Thiên Phong. Quân chờ ở đông tây nam bắc kia sau khi nghe đến tiếng vang cũng nhất tề phát ra kêu lớn rầm trời. Đồng loạt xông hướng về phía phương hướng hoàng cung đại phong. Thành Thiên Phong nhất thời một trận đại loạn. Đối mặt quân giống như từ trên trời giáng xuống đầy thành Thiên Long kia. Thành vệ quân thành Thiên Phong hầu như còn tưởng rằng chính mình ở trong mộng chưa có tỉnh lại. Đại quân áp tới. Đem phòng tuyến đại phong thành căn bản còn chưa có tới kịp hoàn toàn dựng lên kia toàn bộ phá hủy. Đông Tây Nam Bắc bốn lộ quân đều khống chế bốn phương vị. Trung quân xông thẳng phương hướng hoàng cung. Oanh vài tiếng nổ. Cửa lớn đóng chặt hoàng cung bị chấn thiên lôi cho nổ tung. Giống như thủy triều thiên long binh vọt vào bên trong cung đại phong thành. Kẻ địch bọn họ người người trở tay không kịp. Nghi ở trong mộng. Giờ phút này thiên long binh ngay cả là bình thường đảm lượng nhỏ nhất cũng hận không thể người thứ nhất giết đi vào. Trước mắt là đặt ở trên đầu bọn họ mấy trăm năm đô thành đại phong quốc. Mà bọn họ lại như mộng ảo đem đao kiếm vương hướng về phía địa phương này. Đây là loại sự tình vĩ đại cỡ nào, loại làm rạng rỡ tổ tông cỡ nào. Tại trước đây mấy trăm năm trước, lại có thiên long binh nào có cơ hội này, có may mắn này. Trận tập kích đêm này, binh thiên long khí thế không thể nghi ngờ tăng vọt đến đỉnh điểm từ trước tới nay. Như một cây mũi nhọn dài sắc nhọn. Chưa từng có từ trước đến nay đâm hướng về phía trái tim đại phong quốc. Trong đêm đen thành Thiên Phong nhất thời trở nên đèn đuốc sáng trưng, đêm im lặng hoàn toàn luôn làm đêm hỗn loạn. Tiếng kêu rầm trời đem Phong Liệt từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Bóng ma bất an mãnh cuốn hướng trong tim. Hắn còn chưa có kịp hô to, một thủ vệ cũng đã liều lĩnh xâm nhập run run hô hoàng. Hoàng thượng! Thiên Long quân giết vào được. Đầy thành đều là Thiên Long quân. Đầy thành đều là... Cái gì? Cái gì? Phong Liệt một cái giật mình. Mãnh liệt từ trên giường nhảy xuống. Lại là như thế nào cũng không dám tin tưởng. Hắn một nắm sách lên quần áo thủ vệ kia. Hung hăng nói bọn họ là từ đâu đến. Thiên Long rõ ràng ở ngoài mấy trăm dặm. Tuyệt đối không thể bước vào đại phong quốc ta nửa bước. Chẳng lẽ bọn họ là bay tới hay sao? Là bay tới, nhất định là bay tới. Hoàng cung bóng ma bối rối cùng diệt phong làm cho binh sĩ này sớm hoang mang lo sợ. Lúc này lại nói năng lộn xộn. Không biết có bao nhiêu người trong hoàng cung ở trong sợ hãi lớn tiếng cầu nguyện. Nếu cái này chẳng qua là một hồi ác mộng thì mời mau chút tỉnh lại đi. Nếu không phải ác mộng, Thiên Long quân kia đến tột cùng là từ đâu mà đến, chẳng lẽ thật sự là bay tới? Hừ! Phong Liệt một tay đem tên thủ vệ kia ném ra. Không kịp mặc quần áo. Xông lên mãnh liệt đem cửa phòng mở ra. Một cái chớp mắt nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài kia. Hắn hít ngược một ngụm khí lạnh. Lại nhanh chóng đem cửa gắt gao đóng lên. Rút lui vài bước. Thân thể nhoáng lên một cái. Suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. trách không được tiếng kêu là gần như thế, trách không được thủ vệ này lại có thể hoảng sợ thành cái dạng này. Đó là một đám binh sĩ mặc áo giáp Thiên Long Quốc, liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt đều là bọn họ, lại là đã công vào nơi này rồi. Nơi này, nhưng là trung tâm hoàng cung, tẩm cung đế vương. Có thể đánh tới nơi này, rõ ràng là toàn bộ hoàng cung đều đã hầu như toàn bộ vùi lấp rơi rụng. Người tới, người mau tới. Người mau tới. Phong Liệt run run hô to, nhưng trừ bỏ tiếng kêu rết căn bản không một người trả lời hắn. Cao thủ hộ vệ bình thường thủ hộ từ một nơi bí mật gần đó, nhưng lại không có một người phát ra động tĩnh, bởi vì những người đó, một nửa là cơ sở ngầm của Diệp Vô Thần, một nửa đã không nghe được thanh âm gì. Phong tiền bối, ngươi ở nơi nào? Phong tiền bối, mau tới cứu cứu trẫm, mau tới cứu trẫm nào. Cho dù lần lượt bị tà đế dùng lấy thủ đoạn cực kỳ khủng bố, hắn cũng cho tới bây giờ chưa sợ hãi qua như thế. Bởi vì hắn giờ phút này bỗng nhiên đối mặt là bóng ma mất nước, như một hồi ác mộng bỗng nhiên đánh úp lại. Hắn vẫn muốn thâu tóm Thiên Long Quốc, nhưng lại bỗng nhiên tấn công tới trước cửa hắn. Trong tâm thần hoảng sợ, hắn nhớ tới Phong Triêu Dương. Nếu hắn còn đây, hắn nào e ngại ngàn vạn quân này. Phành, cửa lớn đại cung bị đá văng. Mùi vị lạnh như băng phong hòa mùi máu tươi đồng thời xông tiến vào. Thiên Long binh đem toàn bộ thị vệ hoàng cung đánh chết hầu như không còn, đánh sâu mà vào. Hơn 10 thanh kiếm đồng thời đặt tại trên cổ Phong Liệt. Ánh mắt nhìn cách cổ hắn không quá một tấc đao kiếm, Phong Liệt nhất thời như bị dừng hình ảnh, vẫn không nhúc nhích. Hắn nghĩ tới Đại Phong Quốc xâm nhập thành Thiên Long có khả năng lại lần lượt bởi thứ ngoài dự liệu mà thất bại. Còn chưa có nghĩ qua một ngày bị Thiên Long binh đánh vào đô thành. Mà một ngày này lại liền như vậy bỗng nhiên đã đến. Rất đột nhiên, một loại đột nhiên căn bản không thể tiếp nhận. Một trường 30 vạn binh quy mô thật lớn tập kích đêm, trực tiếp xé rách toàn bộ phòng tuyến tâm lý thủ vệ thành Thiên Phong. Lại ở trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ thành Thiên Phong nắm xuống. Tại dưới phía trước địa đạo, một tấm bản vẽ thành Thiên Phong bày tại trước mặt Diệp Nộ. Mặt trên tinh tế đánh dấu phân bố bên trong, bao gồm các chỗ đóng quân. Toàn bộ vừa xem hiểu ngay. Tập kích đêm vừa mới bắt đầu không bao lâu. Những thành vệ binh này bị bừng tỉnh còn chưa có kịp mặc xong, cũng đã bị Thiên Long binh giống thủy triều bao phủ. Chết chết! Đầu hàng! Thiên Long binh từ đầu đến cuối cũng chưa phí cái khí lực gì. Trời còn chưa sáng, thành Thiên Phong liền đã đổi chủ. Hoàng đế Đại Phong Quốc Phong Liệt rơi vào trong tay Thiên Long quân. Hoàng tử công chúa lớn lớn nhỏ nhỏ vương công đại thần toàn bộ bị bắt giữ. Người phản kháng không lưu tình chút nào trực tiếp giết chết. Bên trong hoàng cung không có thị vệ nữa. Toàn bộ đổi thành binh mã Thiên Long. Thủ vệ trong thành cũng không một người là binh Đại Phong nữa. Đứng trên tường thành, toàn bộ là Thiên Long binh tướng hãnh diện. Phấn chấn máu cũng sắp muốn sôi trào lên. Một ngày này thực đến quá nhanh. Rất đột nhiên. Rất vượt qua dự kiến. Không chỉ có là Đại Phong Quốc không kịp phản ứng cùng tiếp nhận. Liền ngay cả bọn họ. Làm sao há không phải như thế? Liền như vậy, bụi bặm ngừng rơi. Lúc Diệp Nộ Diệp Uy ngẩng đầu đi vào đại điện hoàng cung Đại Phong Quốc, vẫn như cũ còn có một loại cảm giác thân ở trong mộng. Đây là lần đầu tiên bọn họ đặt chân đất đai Đại Phong Quốc, càng là lần đầu tiên đặt chân nơi này. hô hấp vào không khí Thiên Long Quốc, không khí nơi này quả nhiên chen lẫn một loại hương vị loáng thoáng cát đất. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới Diệp Nộ đi đến trước Long ỷ nạm vàng kia, cảm thán nói. Trước hôm qua thu được tin tức đến từ Tà Tôn, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến hôm nay có thể đứng ở chỗ này. Thế sự vô thường, nói chính là hôm nay đi. Diệp Uy cười nói, chuyển động ánh mắt đánh giá đại điện này. Nơi này là địa phương văn võ bá quan Đại Phong Quốc vào triều, mà lúc này thủ vệ bên ngoài đều là Thiên Long binh. Diệp lão tướng quân công hôm nay nhất định mãi lưu sử sách danh để lại thiên cổ. Gia Các vô ý cảm thán nói. A Diệp Nộ cũng là khẽ thở dài, cái này không phải công lao chúng ta, mà là công lao của Tà Tôn. Hơn nữa, chiếm cứ đô thành cũng không ý nghĩa nắm xuống toàn bộ Đại Phong Quốc. Đại Phong Quốc phản kháng lại há tầm thường. Hì hì, mới không cần sợ bọn họ. Ngay cả đô thành đều bị chúng ta chiếm lĩnh rồi, chúng ta còn sợ gì? Đến một tên đánh một tên, đến một đống đánh một đống, thẳng đến bọn họ ngoan ngoãn tuân theo. Gia Các Tiểu Vũ hết hết cái mũi nói. Lòng nàng đang phấn chấn cùng sôi trào. Không phải bởi vì nắm xuống thành Thiên Phong, mà là sự tình đến tình trạng như thế, tất cả đều vượt qua bọn họ mong muốn nhiều lần lắm. Nàng đã rốt cuộc có thể về nhà. Nha đầu, ngươi nghĩ quá lạc quan. Diệp Nộ mỉm cười một tiếng, lắc lắc đầu. Tập kích bất ngờ từ trên trời giáng xuống, xác thực có thể phát động làm cho người ta không thể phòng ngự, làm cho chúng ta nắm xuống thành Thiên Phong mạch máu Đại Phong Quốc. Nhưng từ trên trời giáng xuống đồng thời làm cho chúng ta không trải qua xé mở phòng ngự Đại Phong Quốc liền trực tiếp tiến vào trong Đại Phong. Từ một cái phương diện khác sẵn đến là trực tiếp nhảy vào bên trong vòng vây bọn họ. Công thành dễ dàng, thủ thành khó. Đại Phong Quốc tầm tầm vây quanh tất nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tiến đến. Có thể thủ được hay không cái thành này mới là lo lắng nhất. Ta không nghĩ như vậy. Gia Các Tiểu Vũ nói, đô thành bị phá, hoàng đế thái tử đều rơi vào trong tay chúng ta. Thứ nhất, Đại Phong quân sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, chiến lược đại suy. Thứ hai, bọn họ sẽ trở thành rắn mất đầu, khó có thể phối hợp. Thứ ba, khóe miệng nàng hơi hơi cong lên, thần bí nói, Tà Tôn tận hết sức lực giúp chúng ta như thế. Trước mặt kệ mục đích cuối cùng của bọn họ là cái gì. Trước mắt xem ra hiển nhiên cấp thiết hy vọng chúng ta nắm xuống toàn bộ Đại Phong Quốc. Bọn họ nhất định còn có thể có hậu chiêu. Tiểu Vũ Gia Các vô ý nói, mục đích của Tà Tôn mới là chúng ta phải lo lắng nhất. Hơn nữa, chúng ta tuyệt không nên đối với thế lực thần bí khó lường khó có thể nắm này sinh ra ỷ lại. Diệp lão tướng quân, hoàng đế Đại Phong Phong Liệt cùng thái tử Phong Lăng áp giải đến. Một Thiên Long binh chạy đi lên thanh âm cung kính nói, đưa bọn họ mang xuống, không cần dẫn bọn hắn tới gặp ta. Diệp Nộ hướng phía sau vung tay lên, nếu là bọn họ một đường xung phong liều chết giết vào thành Thiên Phong, bắt được Phong Liệt, như vậy hắn sẽ lấy tư thái người thắng đi gặp hắn. Mà hôm nay bọn họ mặc dù thắng, thắng lợi cũng không phải thuộc về bọn họ, hắn lại như thế nào đi lấy một cái người thắng đến đối mặt Phong Liệt đã là tù binh. Đây là tôn trọng với đối thủ, cũng là tôn trọng với chính mình. Vâng, tên binh sĩ kia sửng sốt một chút, cung kính lên tiếng trả lời lui ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz. Một mũi tên lệnh bỗng nhiên từ trên không hạ xuống, đinh ở trên một cái ghế dựa vào tường. Mấy người nhìn nhau một cái. Diệp Uy tiến lên đem tên rút ra, đem quyển giấy trên mặt đặt tới trong tay Diệp Nộ. Diệp Nộ sau khi mở ra nhìn lướt qua, ngẩng đầu nói mặt trên nói: "Ở trước chúng ta còn chưa tới Thành Thiên Phong, Tà Tôn cũng đã dùng phương pháp của bọn họ báo cho Nhạc Hám Đông. Trăm vạn đại phong quân đã rất nhanh đi vòng vèo. Tối kéo dài buổi trưa hôm nay là có thể tới. Nhanh đi chuẩn bị đi. Trăm vạn." Diệp Uy cùng Gia Cát Vô Ý trong lòng đồng thời lột bột một chút. Xác thực, đô thành nếu thực bị nắm xuống, bọn họ lại có thể nào không tụ tập ở trong thời gian ngắn nhất có khả năng tề tự binh mã nhiều nhất tới cứu. Địa phương khác có thể bỏ, nhưng đô thành một quốc gia là tuyệt đối không thể vứt bỏ. Suốt một đêm không có nghỉ ngơi, Thiên Long binh vẫn như cũ ở một loại trạng thái hưng phấn dị thường. Sau khi chiếm lĩnh Thành Thiên Phong, ở dưới nghiêm lệnh, bọn họ không có mang theo cử chỉ gì cùng nhau nhiễu dân, làm cho dân Thiên Phong thành trong sợ hãi cuối cùng yên tâm. Tin tức đại quân tiến đến không có làm cho bọn họ khủng hoảng, đều có tự hành động hẳn lên. Tà Tôn mang đến tin tức đám người Diệp Nộ đã là rất tin không nghi ngờ. Bọn họ mặc dù trong tiềm thức không muốn mượn dùng lực lượng bọn họ, nhưng lúc này lại không thể không căn cứ bọn họ nhắc nhở đến bố trí tất cả. Đại phong quân suốt đêm bôn ba, trong lòng gấp như đốt đến đại phong thành là lúc nhất định đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Nhưng Thiên Long binh công thành một đêm, đến nay chưa nghỉ ngơi, cũng là sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Cái này không thể gọi dĩ dật đại lao, chỉ có thể này lấy lao đại lao. Chỗ nghênh đón sẽ là một trường khổ chiến không hề nghi ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 455 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 455 uy hiếp. Thời gian ở trong không khí khẩn trương vội vàng mà qua. Lúc cách thời gian chính ngọ còn có một khắc đồng hồ. Trên thành lâu nhìn lại, phương xa bỗng nhiên xuất hiện một mảng đông nghìn nghịt, mang theo đầy trời bụi đất khắp nơi bay lên. Cùng Tà Tôn báo cho bọn họ biết cũng không sai biệt, trăm vạn đại phong quân ở thời gian chính ngọ nhanh chóng chạy lại đây. Nhưng mặc cho bọn họ bước nhanh như bay cũng đã không thay đổi được sự thật, Thành Thiên Phong trong một đêm luôn hãm. Thành Thiên Phong cửa thành đóng chặt, Diệp Nộ đứng ở phía trên tường thành, ngưng mắt nhìn phương xa. Trong tầm mắt đại phong quân càng lúc càng gần, khí thế xuất hồ ý liêu mãnh liệt như nước, rất có thế bẻ gãy nghiền nát. Bọn họ đến rồi. Hai cánh binh chúng ta khi nào thì xuất động? Diệp Uy ở bên người hắn hỏi. Nguồn truyện truyện audio.fiz. Con ánh mắt Diệp Nộ từ tiền phương di động đến bên phải, lại di động đến phía trái, bỗng nhiên nói trước chờ một chút. Không khí tựa như có điểm không quá đúng. Diệp Uy sửng sốt, ngưng trọng gật đầu nói xác thực. Ta cũng nhận thấy được tựa như có chút mùi vị bất thường. Đây là một loại không có căn cứ, là ở trong quá nhiều chiến hỏa tôi luyện liền khú giác chiến trường. Diệp Nộ cả đời trải qua chiến dịch lớn nhỏ vô số, vẫn rất tin loại cảm giác hư vô mờ mịt kỳ dị này. Yên lặng nhìn phía trước, đi tìm cầu nơi loại cảm giác khác thường này phát ra. Đại phong quân càng ngày càng gần. Phía trước tiếng vó ngựa kỵ binh đã như bên tai. Phía sau bộ binh đầy trời khắp nơi, không thấy giới hạn. Trên cờ xí không ngừng phiêu đảng kia, đã có thể rõ ràng nhìn thấy đều là chữ phong cùng nhạc. Rốt cuộc,

Điều này làm cho bọn họ không thể không nghĩ đến có một người như vậy, còn có quốc gia nào có thể chân chính an bình. Hắn giúp Thiên Long quốc diệt Đại Phong lại là vì cái mục đích gì? Nếu hắn có một ngày đem Tây Vương hướng Thiên Long quốc, bọn họ lại lấy cái gì đi ngăn cản? Cái cổ lo lắng này như một tảng đá lớn, nặng trịch ép bọn họ không thở nổi. Đại Phong quốc tuy mạnh, nhưng bọn hắn có thể đấu tranh. Mà nếu là Tà Đế kẻ địch như vậy, bọn họ như thế nào đi đấu tranh? Chỉ sợ trăm vạn quân kia ở trước mặt hắn cũng không bằng một đám con kiến. Năm đó, Sở Thương Minh từng lấy kiếm thần trận triệu hồi ra ngàn vạn bóng kiếm đem bọn ngươi bức lui. Mà bản đế cũng không phải là đang hù dọa các ngươi. Cho các ngươi thời gian 10 phút đồng hồ. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là chết. Hai là hàng. Không cần. Vẻ kinh sợ của Nhạc Hám Đông qua đi cũng là không hề sợ hãi Đại Phong chúng ta chỉ có chết trận, không có hàng binh. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Chúng ta làm binh chết trận cũng sẽ không làm nô lệ khuất phục. Hay một câu làm binh chết trận, không làm nô lệ khuất phục. Khí tiết của Nhạc tướng quân thật sự là làm cho người ta khâm phục. Ngươi một khi đã lựa chọn như vậy, bản đế tự nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Chẳng qua, lựa chọn của ngươi lại dựa vào cái gì đại biểu trăm vạn người phía sau ngươi? Ngươi lại có cái tư cách gì nắm sinh tử bọn họ trong tay, can thiệp lựa chọn của bọn họ? Ha ha ha ha! Nhạc Hám Đông cười to một tiếng, nam nhi Đại Phong ta người người đỉnh thiên lập địa. Đã tổng quân, đã nghĩ qua có một ngày chết trận xa trường. Không chỉ có Nhạc Hám Đông ta, chúng ta toàn bộ tướng sĩ Đại Phong đều chưa bao giờ e ngại một cái chữ chết. Hào, hào. Nhiệt huyết bất khuất bị chí khí hào ngôn Nhạc Hám Đông cho kích khởi. Trăm vạn người kêu lớn tiếng động rung chuyển trời đất. Ở dưới thống soái cùng đồng bạn bên người cuốn hút. Chết. Bỗng nhiên thật không hề đáng sợ như vậy. Liền cả trời đầy trời hàng băng đều trở nên không phải khủng bố như vậy. Bọn họ thẳng thắn thắt lưng, chăm chú nhìn phía trước, buông ra giọng lớn tiếng hô lên khí phách thuộc về bọn họ. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tà đế lên tiếng phát ra cười to so với Nhạc Hám Đông càng rỡ trăm ngàn lần. Đó là một loại cười trào phúng không chút nào che lấp. Hắn nhìn xuống phía dưới, khinh miệt nói chết trận xa trường. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ở trước mặt bản đế, căn bản là không có cái chiến tranh gì. Có, sẽ chỉ là bản đế đơn phương giết hại. Mà các ngươi, chẳng qua là một đám con kiến hèn mọn chết ở dưới tay ta mà thôi. Chết trận xa trường, là tướng sĩ một quốc gia vì thủ vệ quốc gia mà chết cùng kẻ địch đối kháng trên chiến trường. Bọn họ mỗi một người đều là anh hùng. Mà các ngươi thì là không công chết ở trong một cái lật tay cho các ngươi chết không toàn thây trong tay người. Chết không hề ý nghĩa. Không hề giá trị. Sau khi chết chỉ có thể trở thành đá đạp chân bản đế uy hiếp thiên hạ. Chỉ có thể khiến người thương hại. Nhạc tướng quân, ngươi câu chết trận xa trường này quả nhiên là làm cho bản đế cười rớt răng hàm. Ngươi! Thân thể Nhạc Hám Đông cứng đờ, thân thể rung động một chút, trong bị chọc giận cũng là không nói gì mà chống đỡ. Tà đế những lời này thẳng đánh tử huyệt bọn họ không thể cãi lại. Tướng sĩ Đại Phong cũng là nhất tề sững sờ ở nơi đó. Trăm vạn Đại Phong quân vừa mới mãnh liệt dựng lên khí thế bị Tà đế nói mấy câu trong nháy mắt áp chế. Đúng. bọn họ chết ở trong tay tà đế. Chẳng qua là không công chịu chết. Không phải chết ở trên chiến trường. Không phải chết ở trong chống cự. Sau khi chết, chỉ có thể lời đồn bọn họ cải lệnh tà đế mà chết trong tay hắn. Có lẽ sẽ có người khen ngợi. Nhưng càng nhiều là, sẽ chỉ là thương hại. Thậm chí trào phúng bọn họ không biết tự lượng sức mình. Bọ ngựa đấu xe. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện audio.fiz. Con các tướng sĩ đại phong, bản đế hỏi các ngươi. Các ngươi vì sao phải tòng quân? Tà đế trầm giọng nói. Thanh âm hắn phiêu phiêu đảng đảng. Trăm vạn đại phong quân toàn bộ nghe rõ ràng. Mỗi người đều cảm giác được thanh âm kia giống như là ở bên tai bọn họ vang lên. Các ngươi không cần trả lời, bản đế biết, người khắp thiên hạ cũng đều biết. Đại phong quốc hàng năm gặp phải bão cát khó khăn. Hoàn cảnh ác liệt. Đất đai cằn cỗi. Một thế hệ lại một thế hệ cuộc sống quá khổ không nói nổi. Lão nhân, chung quy ở không đủ 70 năm liền sớm lìa đời, đứa nhỏ luôn dễ dàng chết non như vậy. Trừ thanh âm tà đế. Tràng diện chừng hơn trăm vạn người lại lập tức trở nên châm rơi có thể nghe. Trăm vạn đại phong quân toàn bộ nhìn tà đế không trung. Lâm vào thất thần. Theo như lời tà đế. Là chôn sâu trái tim bọn họ. Một thế hệ lại một thế hệ cực khổ kia. Mà ở Thiên Long quốc phía đông các ngươi lại quốc thái dân an. Xinh đẹp phì nhiêu. Mỗi người cơm no áo ấm. Các ngươi hâm mộ, ghen tị. Khát vọng nhất là chính mình còn có người nhà của mình, người đời sau cũng có thể qua cuộc sống như vậy. Đại phong quân chưa bao giờ cần chủ động trương binh. Bởi vì các ngươi sẽ một tên so với một tên nóng bỏng trở thành một gã binh sĩ. Khát vọng một ngày đánh hạ Thiên Long quốc. Ở dân Thiên Long quốc. Ở trong mắt vạn dân thiên hạ. Các ngươi là một đám cường đạo muốn đoạt lấy người khác. Nhưng các ngươi ninh lưng đeo tên cường đạo. Cũng không lui về phía sau cùng hối hận. Bởi vì các ngươi phải vì chính mình. Vì nhà của mình. Vì thế hệ sau của mình đi tranh thủ hy vọng. Thanh âm tà đế đang dịu đi. Âm như nước trong. Chậm rãi chảy vào trong tai mỗi người. Chảy vào trái tim mỗi một tướng sĩ đại phong. Lời tà đế, bất chính là khát vọng lớn nhất trong lòng bọn hắn sao? Dân đại phong quốc đã bị quá nhiều năm khổ. Bọn họ không muốn làm cho chính mình đã thừa nhận quá nhiều năm cực khổ lại làm cho con cháu bọn họ đi thừa nhận tiếp. Vì thế, bọn họ nước mắt rơi từ biệt cha mẹ vợ con. Rời xa đất cũ. Bỏ xuống tất cả. Ôm quyết tâm chết trận đi chủ động làm cường đạo xâm lược người khác kia. Diệp Nộ cũng là thở dài một tiếng. Đại phong rơi vào sai lầm rồi sao? Đã sai lầm rồi cũng đúng vậy. Chân chính sai là bão cát điên cuồng cuốn đại bộ phận quốc thổ đại phong quốc. Bọn họ phải vì tương lai rải sẵn con đường. Hoàng đế đại phong phong liệt có hùng tâm xương bá thiên hạ. Mà các ngươi, vì là chính mình cùng thân nhân, con cháu của mình mà chiến. Nếu các ngươi hôm nay chết ở trong tay bản đế như vậy, vậy các ngươi lại chiếm được cái gì? Thanh danh, vinh dự, buồn cười. Vậy các ngươi lại mất đi cái gì? Các ngươi mất đi là sinh mệnh, các ngươi có thể không chút nào sợ hãi cái chết, vậy lý do các ngươi nhập quân đâu? Các ngươi là về nhà mà chiến, các ngươi chết, người nhà các ngươi lại như thế nào? Các ngươi không dám đi nghỉ. Vậy bản đế liền nhất nhất nói cho các ngươi nghe. Cha mẹ các ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, về già không chỗ dựa, buồn bực suốt ngày. vợ các ngươi có thể gả người khác, trở thành vợ người khác. Đứa nhỏ các ngươi ở trong một cái gia đình xa lạ sẽ nhận hết khi dễ. Thậm chí bị xua đuổi vứt bỏ có thì sẽ thủ tiết cả đời. Vợ con đều nhận hết người đời xem thường khi dễ. Không người có thể bảo hộ bọn họ. Những cái này chính là các ngươi dùng cái chết đổi lấy. Các ngươi thực liền muốn chết như vậy sao? Vô luận ở lúc nào bên trong đại chiến tranh, Chiêu Hàng đều sẽ hàng đầu đề cập cha mẹ vợ con. Mà vô luận ở thời nào, cái này đều là lời Chiêu Hàng hữu hiệu nhất. Một người có thể không sợ hãi sống chết, nhưng vướng bận nhất cùng không thể bỏ qua, vĩnh viễn là người nhà hắn. Mà Tà Đế lần này đem chi tiết trong đó từng bước nói ra. Mỗi một lời hung hăng đánh ở tại chỗ sâu nhất trong lòng mỗi người. Chỗ hiệu quả sinh ra, không thể nghi ngờ phóng đại quá nhiều lần. Diệp Vô Thần cũng là sợ chết. Hắn sợ không phải sinh mệnh của mình mất đi, mà là sợ chính mình sau khi chết, sẽ có bao nhiêu người ruột gan đứt từng khúc, bao nhiêu không người không chỗ nào dựa vào. Hắn vẫn một mực cho rằng, trên đời ích kỷ nhất, cũng đáng giận nhất là những người phí hoài bản thân mình này. Bọn họ thống khoái chấm dứt sinh mệnh chính mình. Từ nay về sau vô treo lo âu nữa, vô ưu vô lự, lại đem thống khổ lưu cho những người quan tâm cùng trân trọng bọn họ này. Đám người bắt đầu xuất hiện từng trận rung chuyển. Im lặng trong đại phong quân không biết có bao nhiêu người thân thể bắt đầu rất nhỏ run run hẳn lên. Bọn họ bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi chính mình hôm nay thật chết ở nơi này. Để lại người nhà không nơi dựa vào. Bọn họ còn có lý do không công đi tìm chết. Không chỉ có là bọn hắn, các tướng sĩ Quỳ Thụy, Thương Lan đều bị xúc động trong lòng thật sâu. Nhạc Hám Đông nhìn chăm chú vào bất an cùng rung chuyển trong đại quân, thở dài một tiếng. Chỗ Tà Đế công kích là Tử Huyệt không thể chống đỡ cũng không giải được. Mà hắn làm sao sao không phải nhớ tới con gái của mình vẫn như cũ không có tin tức. Nếu chính mình chết rồi, ai lại có thể đi cứu nàng? Cho dù nàng bình an trở về nhà, ai lại để cho nàng đến dựa vào cả đời? Bản đế nếu muốn các ngươi chết, chẳng qua là chuyện rất đơn giản. Đại cũng không phải cùng các ngươi tốn nhiều lời lẽ, nhưng chung quy không đành lòng nhìn thấy người nhà nhiều người như vậy chịu khổ.